Chương 125, một cái viết kép em mở đủ để cho thấy tất cả. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Ảng cổ thân thể cực kỳ mềm, rõ ràng là lần đầu tiên, thế nhưng trên thực tế, các loại động tác lại thuận lý thành trương. Đây cũng là bình thường, dù sao phía trước nàng ngụy trang thành những nữ nhân khác đưa đến nạ ạ kỳ bên mép, tuy là bởi vì mình xấu hổ mà không cách nào đem một bước cuối cùng tiến hành tiếp, thế nhưng có chút ít thân mật cũng đã tập mãi thành thói quen. Bây giờ, cũng bất quá là đẩy ra rồi tầng kia kiên cường bề ngoài, lộ ra mềm mại chính mình. Tự nhiên, cũng để cho nạ ạ kỳ hết sức ung dung. Rõ ràng nói cho nàng hoàn mỹ nhất lần đầu tiên, thế nhưng chỉ từ lần đầu tiên luận, đây cũng là nạ ạ kỳ thoải mái nhất lần đầu tiên. Rất nhiều động tác không cần cùng nàng nói tỉ mỉ, trực tiếp phủi mông một cái, nàng thì có phản ứng. Nói như thế nào đây, mặc dù không có thực chiến, thế nhưng diễn tập kinh nghiệm cũng là có thể dựa vào. Bất quá duy nhất vấn đề là, chú nạ cũng đã không có quá khứ sẻn dù nhất tộc sinh ra người mới hưng phấn. Chính là một cái ảng cổ, cũng không phải thân thể cường hãn đủ dù mạ kỳ nhất tộc, như vậy lúc nào, nàng có thể chứng kiến sẻn dù nhất tộc phồn vinh thịnh vượng một ngày ai chẳng lẽ nói, thật muốn ta tự mình xu nạ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác. 790 bất quá bất kể như thế nào, nhiều hơn một cái tân nhân, tự nhiên muốn chúc mừng một cái, nạ ạ kỳ khó được dùng toàn lực, làm tương đương phong phú bữa tiệc lớn, dẫn tới tất cả mọi người trước mắt một sáng. Bất quá ở trong yến hội, nạ ạ kỳ cũng thấy rõ cả dỉn mẫu nữ chân diện mục sẻn dù nhất tộc người lớn rất thưa thớt, các nàng làm ủ dù mạ kỳ nhất tộc, hay bởi vì xu nạ có mẫu nữ hoa tâm tư, cũng bị mời tới đến rồi yến hội. Nhưng mà mới vừa động đũa, các nàng sắc mặt chính là lớn biến ăn quá ngon, tại sao có thể có thức ăn ngon như vậy thức ăn, thật là cho các nàng cái này họ rổ xì mà vật thí nghiệm ăn sao ở thảo nhận trưởng thôn kỳ từng trải, làm cho các nàng khó có thể tin tưởng, thậm chí ngược lại có điểm hoài nghi có phải hay không cái gì bấy giờ. Nhất là ở mì cổ tỏ cùng cờ ti nạ lơ đãng nói mấy câu sau đó, càng phải như vậy. Nạ à kỳ, người tốt lâu không có lộng loại này ăn, ta đều đói bụng lắm, đu nở dê vờ ơ y à, tuy là ngày thường thức ăn cũng không tệ. Thế nhưng hôm nay hơn nữa phong phú ác gặp loại vật này, chính là lớn danh cũng không còn khả năng ăn xong a mụ đản, như thế một bữa cơm, chân quý như vậy đó sao cả dỉn mẫu nữ lạnh run, không dám di chuyển đũa. Các nàng dị dạng rất nhanh thì bị cờ tí nạ đám người chứng kiến, phát hiện dị thường, sau đó bắt đầu an ủi. Cờ tí nạ nhìn thấy có chút ủ dù mà kỳ nhất tộc tộc nhân, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, hơn nữa đã biết cả dỉn mẫu nữ tao ngộ, càng thêm thương hại hai người, tự nhiên sẽ nỗ lực quan tâm cả dỉn mẫu nữ. Nhưng mà bất kể là ai nói như thế nào, các nàng chính là không dám động đũa. Nguyên bản một cái nhiệt nhiệt nháo nháo tụ hội, cư nhiên biến thành an ổn hai nàng tâm sự sẽ ảng cổ mặt lộ vẻ có chút ít bất mãn. Cái này rõ ràng là nạ ạ kỳ ăn hết chính mình, sau đó chuyên môn làm ra ăn mừng yến hội a, nhưng là bây giờ lại vì vậy, nàng nhịn không được hừ nói, cho các ngươi ăn thì ăn, không nên nhiều như vậy. Vấn đề thái độ của nàng không tốt lắm, giọng nói càng là mang theo vài phần giọng ra lệnh. Cờ tí nạ đám người nhướng mày, vừa định nói cái gì đó. Nhưng mà không đợi bọn họ mở miệng, chỉ thấy cả dỉn mẫu nữ thân thể dừng lại, ngoan ngoãn động chiếc đũa. Nạ à kỳ, thật sao, phía trước cờ ti nạ đám người làm sao thoải mái, làm sao ôn nhu khuyên bảo đều không được. Kết quả ảng cổ ngay từ đầu mệnh lệnh, các nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cũng là cả dỉn, một cái viết kẹp đủ để cho thấy tất cả ai như vậy, ta muốn không muốn cũng đổi một tha ý độ đối với y nàng đâu. Nạ à kỳ sờ lên cằm, tâm lý thầm nghĩ. Ở nạ à kỳ yến hội thời điểm, cô nộ hạ quả thực loạn thành nhất đoàn. Orochimaru trốn tránh, để rất nhiều nì dạ đều không thể không tiếp thu thôn thẩm tra. Nhưng mà làm trước sau từng trải hai lần nhận giới đại chiến, hơn nữa nhiều lần đều là làm một phương chiến tuyến quan chỉ huy Orochimaru, muốn tìm ra một ít cùng hắn hoàn toàn không có chút quan hệ nào nhân, đều trắc trở toàn thôn, có 1/3 nì dạ đã từng bị Orochimaru chỉ huy, còn dư lại 2/3 bên trong, lại có 2/3 nhân, cùng người trước mặt có thật nhiều liên hệ. Thật muốn tìm ra tuyệt đối không thể nào cùng họ rổ xì mà dính líu quan hệ, đoán chừng phải từ mực có tốt nghiệp bình dân nhì dạ bên trong tìm mới được. Gia tộc nhì dạ đều không được, hầu như bất kỳ một cái nào đại gia tộc, đều có hoặc nhiều hoặc ít nhì dạ, ở họ rổ xì mà dưới trướng đợi quá. Kết quả chính là ngoại trừ một số ít nhì dạ bên ngoài, toàn bộ cổ nổ hạ đều rơi vào điều tra trong khủng hoảng. Đệ tam hồ cả cũng không thể tránh được, gián điệp là có khả năng nhất nguy hại thôn. Đồng thời hắn còn bận hơn lấy sửa chữa Orochimaru khả năng biết đến một ít tình báo. Tỷ như ả bù tin tức, biên cảnh tuần tra đội tuần tra thời gian, bí thuật thu nạp chỗ mật mã các loại, chủ cho nên khi nạ ả kỳ đi ra cửa thời điểm, ngay lập tức sẽ chứng kiến mấy người mặc cổ nổ hạ canh gác đội đồng phục nì ra, đang thẩm vấn nhiệt hạch một gã cùng Orochimaru bộ hạ. Là Uchiha nhất tộc gã nạ ả kỳ nhìn bọn họ, tâm lý thầm nghĩ. Xét duyệt loại chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác cũng có thể giao cho Cổ Nổ Hạ canh gác đội Uchiha nhất tộc để làm. Mà Uchiha nhất tộc bởi vì phần lớn tộc nhân đều gom với tộc trưởng dưới trướng, cũng là số ít vài cái không có cùng Orochimaru có liên hệ gì nhất tộc. Có thực lực, lại danh chính ngôn thuận. Dùng bọn họ xét duyệt, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, tựa hồ là phát hiện Nạ Ạ Kỳ ánh mắt, vài cái Uchiha nhất tộc thượng nhận liếc nhau, hướng phía hắn đi tới. Nạ Ạ Kỳ đại nhân phải phụng đệ tam hổ ca đại nhân chi mệnh, tại hạ đám người phụ trách tra rõ Orochimaru trốn tránh sự kiện phía sau, lưu lại gián điệp thân, ta biết, sau đó thì sao? Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, nói. Tại hạ tin tưởng sẻn dù nhất tộc cùng Orochimaru trốn tránh tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì cái kia Uchiha nhất tộc thượng nhận nghĩa tránh ngôn từ nói, bất quá chợt lời nói xoay chuyển. Bất quá suy nghĩ để Cổ Nổ Hạ mọi người tin phục, không biết đại nhân có thể mở ra sẻn dù nhất tộc môn, khiến ta các lộ ủy chừa đi vào thẩm tra một hai.